Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 91, không ngờ Nhan Hạ lại có kỹ thuật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Vũ đương nhiên muốn trả đũa, vậy phải giải thích như thế nào? Trong tay chị chẳng có chứng cứ nào. Nhan Hạ nói, em đã nghiên cứu vụ chị bị bôi nhọ trước đây. Ban đầu, chị phát hiện bạn trai ngoại tình với một tiểu hoa, rồi chị muốn chia tay và công khai vạch trần họ. Chị ra ngoài nói rằng hai người đã hẹn hò, nhưng tên đàn ông kia ngoại tình và tiểu hoa là kẻ thứ ba. Thế nhưng hai người kia lại tung ra một số bức ảnh, chứng minh rằng họ mới thực sự là người yêu và đã ở bên nhau gần 2 năm rồi. Chị là người muốn chen vào, nhưng tên đàn ông kia không đồng ý. Sau đó, chị liên tục quấy rối, đe dọa và dụ dỗ anh ta, thậm chí gây áp lực lên bạn gái của anh ta. Cuối cùng, quản lý của họ phát hiện và giúp họ thoát khỏi sự đe dọa và áp lực của chị. Chị tức giận muốn hủy hoại anh ta và bôi nhọ bạn gái của anh ta. Vậy nên anh ta buộc phải đứng ra nói rõ sự thật để bảo vệ bạn gái mình. Hoa Phi Vũ gật đầu. Đúng vậy, chị bị họ bôi nhọ và bằng chứng rõ ràng cho thấy chị là kẻ thứ ba. Nhan Hạ nhìn cô hỏi, khi chị và gã đàn ông đó bên nhau, chắc hẳn hai người cũng đã chụp ảnh chung, đi ăn uống gì đó, đúng không? Chị không dùng những thứ đó để phản công. Chẳng lẽ bằng chứng này đã mất rồi sao? Hoa Phi Vũ không phải người mù quáng vì tình yêu, nên chắc chắn không thể không phản đòn lại tên khốn đó. Vậy chỉ có một khả năng, đối phương đã chuẩn bị trước và ra tay trước để gài bẫy cô ấy. Hoa Phi Vũ sững người, ngạc nhiên khi Nhan Hạ có thể đoán ra điều này. Đúng vậy, trong máy tính và hộp thư của chị có lưu ảnh tự chụp của tụi chị khi bên nhau, còn có ảnh và video khi đi du lịch. Nhưng anh ta đã lén lút xóa sạch tất cả ảnh và video đó. Trước đó, anh ta lừa chị rằng cô gái kia là em họ của anh ta. Chị thực ra còn có một tài liệu ghi lại những gì chị đã giúp hắn và cô ả giành được từ khi quen nhau, nhưng tài liệu đó cũng đã bị xóa. Mắt cô đầy căm hận, họ cố tình để chị phát hiện ra mối quan hệ của họ, cũng là để tính kế chị. Như vậy, khi chị nổi giận, họ dễ dàng đổ tội cho chị, nói rằng chị là kẻ thứ ba. Khi chị định phản công, không chỉ các file trong máy tính và hộp thư của chị đã bị anh ta lén xóa sạch. Ngay cả video giám sát ở những nơi tụi chị đã đến, quản lý của anh ta cũng giúp xử lý hết. Chị không có chứng cứ, và người quản lý của chị không dám đắc tội với Cố Diệp Quân, nên đã giúp họ em sau lưng chị một nhát. Nói rằng chị thực sự đã quấy rối tên khốn đó suốt thời gian dài, và chị bị bôi nhọ, bị đuổi ra khỏi giới. Nhan Hạ nghe xong câu chuyện của cô, gật đầu, cũng gần giống những suy đoán của em. Máy tính và hộp thư của chị vẫn còn chứ? Hoa Phi Vũ gật đầu. Vẫn còn, Nhan Hạ nói, đưa máy tính cho em, kèm theo một tài khoản email, em sẽ khôi phục lại ảnh và video đã bị xóa. Dù đã xóa, nhưng dùng thủ thuật hacker thì có thể khôi phục lại được. Hoa Phi Vũ sững sờ, sau đó thở dài, trước đây chị đã mang máy tính đi nhờ người chuyên phục hồi dữ liệu kiểm tra qua rồi, nhưng tên đàn ông đó đã xóa file một cách triệt để, thậm chí sử dụng lệnh xóa vĩnh viễn. Họ đã cố gắng khôi phục nhưng không thể. Nhan Hạ nói, đó là do kỹ thuật của họ chưa đủ, em có thể khôi phục. Trong 2 ngày tới, chị tìm cách đưa máy tính cho em là được. Hoa Phi Vũ không ngờ Nhan Hạ lại có kỹ thuật như vậy, những người còn lại cũng bất ngờ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảm thấy khả năng khôi phục dữ liệu không cao, nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng tin tưởng Nhan Hạ. Được, Nhan Hạ lại hỏi, chị có nhớ những nơi có gắn camera giám sát mà hai người từng đến không? Hoa Phi Vũ trả lời. Trước đây khi bị họ bôi nhọ, chị đã định đi tìm bằng chứng từ camera giám sát. Vì vậy, chị đã ghi lại thời gian và những địa điểm chị còn ấn tượng. Nhưng khi đến đó, chị đều được thông báo rằng dữ liệu giám sát trước đây đã bị xóa sạch. Nhan Hạ biết đây là thói quen của Cố Diệp Quân, hắn ta luôn cố gắng không để lại hậu họa. Chị gửi thời gian và địa điểm cho em sẽ giúp chị tìm bằng chứng để minh oan. Hoa Phi Vũ nghe xong lời của Nhan Hạ, cảm nhận được rằng Nhan Hạ thực sự muốn giúp mình. Cô ấy chắc chắn sẽ không làm cản trở. Được, Nhan Hạ lại nói, khi tìm được bằng chứng, em sẽ sắp xếp cho chị tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khi tất cả mọi người chỉ trích chị và lật lại những chuyện cũ, chúng ta sẽ đưa ra bằng chứng để lật ngược tình thế. Hoa Phi Vũ biết rằng tham gia chương trình truyền hình thực tế sẽ mang lại hiệu ứng nhanh chóng và thu hút sự chú ý, cô gật đầu. Được, vậy phiền em rồi. Nhan Hạ mỉm cười, không cần khách sáo, nếu ba người đều quyết định chuyển sang studio của tôi sẽ đích thân làm quản lý cho các cô cậu. Phỉ Hoài, người nãy giờ im lặng, ngạc nhiên hỏi. Ý cô là, cô sẽ kiêm luôn vai trò quản lý của chúng tôi. Bọn họ biết rằng có những ngôi sao không cần quản lý mà tự làm quản lý cho chính mình, nhưng chưa từng nghe nói về việc một ngôi sao đang nổi lại trở thành quản lý cho nghệ sĩ khác. Hoa Phi Vũ và Phong Diệp Quân cũng ngạc nhiên nhìn Nhan Hạ. Nhan Hạ mỉm cười, đúng vậy, tôi sẽ kiêm luôn vị trí quản lý cho các cô cậu. Nhưng các cô cậu yên tâm, mặc dù tôi cũng có công việc của mình, nhưng tôi chắc chắn sẽ theo đúng kế hoạch lộ trình giúp mọi người sắp xếp mọi thứ thật tốt. Tài nguyên sẽ do tôi và Tổng Giám Đốc Quý tìm. Tất nhiên, sau này tôi sẽ tuyển thêm 3 trợ lý quản lý để lo liệu công việc và cuộc sống cho các cô cậu. Nếu các cô cậu trong lòng có người muốn tuyển thì cũng có thể đề xuất. Nghe đến đây, cả ba người không có ý kiến gì. Hơn nữa, có thể thấy rằng cô rất chân thành muốn chiêu mộ họ. Phong Diệp Quân nhìn Nhan Hạ hỏi. Tôi có câu hỏi, nếu tôi và Phỉ Hoài chuyển sang studio của cô. Cô định sắp xếp cho chúng tôi làm gì trước tiên? Phong Diệp Quân nghe kế hoạch của Nhan Hạ dành cho Hoa Phi Vũ là rất ưu ái. Vì vậy anh cũng tò mò về kế hoạch dành cho mình. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Phỉ Hoài gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết. Nhan Hạ đã nghĩ sẵn kế hoạch. Cô nhìn Phong Diệp Quân nói. Tôi sẽ giúp cậu nhận được vai nam phụ trong một bộ phim thời dân quốc. Sau khi phim phát sóng, cậu sẽ tham gia một chương trình truyền hình để củng cố độ nổi tiếng. Cô biết có một bộ phim thời dân quốc rất chất lượng, vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu quay. Gần đây, nam phụ trong phim vì tội lái xe khi say rượu và gây tai nạn đã trở thành tâm điểm trên các trang tin tức, và đạo diễn không muốn sử dụng một nghệ sĩ tồi tệ như vậy. Nhưng bố của nam phụ lại là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, vì vậy ông đã quyết định rút vốn, khiến cho bộ phim không thể tiếp tục quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn đang tìm kiếm nhà đầu tư, nhưng hầu hết mọi người không để tâm với loại phim này, cộng thêm số tiền cần đầu tư khá lớn, nên vẫn chưa có ai dám đầu tư. Trước đó, đạo diễn định mời một tiểu hoa dưới trướng Cố Diệp Quân đóng vai nữ ba, nhưng bên đó đã từ chối. Kiếp trước, cô không tham gia chương trình truyền hình thực tế. Cố Diệp Quân đã đưa kịch bản mà đạo diễn gửi đến cho cô và hỏi cô có hứng thú không? Sau khi đọc xong, cô thấy kịch bản rất hay, và cô cũng thích nhân vật đó, nghĩ rằng khi quay xong chắc chắn sẽ không tệ. Cô vừa định để Cố Diệp Quân dành vai này cho mình. Ai ngờ đạo diễn không gom đủ vốn, đành phải tạm dừng việc quay. Sau đó chuyện này cũng dừng lại, Nhan Hạ đánh giá rất cao bộ phim này, nên cô định đầu tư vào. Cô sẽ sắp xếp cho Phong Diệp Quân đóng vai nam phụ, còn mình sẽ đóng vai nữ ba. Khí chất và ngoại hình của Phong Diệp Quân cũng khá phù hợp với nhân vật nam chính. Hơn nữa, cả hai vai đều rất thu hút. Chỉ cần bộ phim gây tiếng vang, thu hoạch họ nhận được chắc chắn không nhỏ. Vừa hay có thể cạnh tranh với bộ phim của anh Tư Cặn Bã. Thanh Trúc, Cách Chương.